muốn ngăn cản người đến giết người. Đáng tiếc, bọn họ thực lực không đủ, không người để ý bọn họ. Hủy diệt hết thảy chập chờn. Quân gia Danh Túc tại chỗ bị đánh thành thịt nát, chết oan uổng. Nhất thời, tất cả mọi người đều bộ dạng sợ hãi, sắc mặt ảm đạm, hai cổ run rẩy. Huyền Thiên vị đỉnh cấp nhân vật ra tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.